Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 28, tôi chỉ cần anh quản lý Cố Quân Nhi của anh. Gocchuyenaudio.com. Mẹ đừng nói quá nhiều, bác sĩ nói mẹ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không thể thao phí sức lực. Thời Ngọc Minh đi vào thay mẹ đắp chăn lên người. Tôn Uyển Hà nhìn thấy cô, ánh mắt đều ôn nhu, nắm tay cô nói. Con nhóc này, con chạy đi đâu đó? Y tá đã tìm con cả buổi sáng. Thời Ngọc Minh nói, con đi lấy tiền, ồ tiền của con có đủ không? Không đủ thì để mẹ chuyển từ thẻ của mẹ sang cho, mật khẩu con cũng biết mà. Thời Ngọc Minh ôn nhu ngồi xuống bên giường bà ấy, nhẹ giọng nói. Đủ dùng, nhà họ Thời có một ngành công nghiệp lớn như vậy cũng không đến mức ngay cả tiền thuốc men cũng không trả được. Thẻ của mẹ, chỉ sợ đã sớm bị hai người cô chú kia khống chế rồi. Thời gian này cô ngay cả bị bệnh cũng không cho mẹ thấy, làm sao xê thể lại tiêu tiền trên thẻ của mẹ. Tôn Uyển Hà nghe xong lời này, ngược lại cũng yên tâm không ít. Đúng vậy, cậu của con kỳ thật cũng không tệ, chính là có đôi khi quá bất cẩn, cũng quá tham lam, rất nhiều chuyện cũng không nghĩ tới, còn có một chút tham lam như vậy. Mẹ ơi, Thời Ngọc Minh ngắt lời bà, con gọt táo cho mẹ nhé. Tôn Uyển Hà gật gật đầu. Được rồi, ôi, đứa nhỏ này sao cũng không chào hỏi người khác chứ. Cãi nhau với Đình Quân ư, Đình Quân cũng có tâm lắm đó, sáng sớm đã chạy tới hỏi thăm mẹ, trong công ty của thằng bé còn có rất nhiều việc phải xử lý chứ. Sao con không khuyên cậu ấy? Thời Ngọc Minh nhìn Phong Đình Quân một cái, chỉ thấy anh vẫn hơi trầm mặt, mím chặt môi không nói gì. Tôn Uyển Hà còn đang lẩm bẩm nói. Con cũng vậy, Đình Quân đối với con tốt biết bao, mẹ nhìn thấy trong mắt. Bây giờ con cũng đã làm mẹ rồi, sao con lại vẫn giữ cái tính hồi còn bé chứ? Hôm qua về nhà mẹ đẻ có phải cũng là bởi vì cãi nhau với Đình Quân không? Không có, không có gì không có, con nhìn hai người các con rõ ràng chính là đang cãi nhau. Tôn Uyển Hà kêu lên một tiếng. Đình Quân này, Ngọc Minh nhà chúng ta từ nhỏ đã bị mẹ cùng bố con chiều chuộng. Mấy năm nay đều là con bao dung con bé, vất vả cho con rồi. Phong Đình Quân hít sâu một hơi. Vâng ạ, Tôn Uyển Hà nắm lấy tay anh, bao phủ trên mờ u bàn tay của Thời Ngọc Minh cùng lúc nói. Mẹ biết bởi vì tai nạn xe hơi mà con luôn có một nút thắt trong trái tim của mình. Đình Quân, tai nạn xe hơi đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, Ngọc Minh không có một chút quan hệ nào. Con có oán gì thì cứ nhằm vào mẹ, nhà họ Phong các con. Khụ, tài sản nhà họ Phong các con, mẹ sẽ nghĩ biện pháp trả lại để cho con. Phong Đình Quân trực tiếp rút tay về. Không cần đâu, Tôn Uyển Hà bị phản ứng của anh làm cho có chút xấu hổ, nụ cười cứng đờ trên mặt. Thời Ngọc Minh khẽ an ủi mẹ. Mẹ đừng lo lắng, chuyện của con và Đình Quân chúng con sẽ tự xử lý. Con đó, Tôn Uyển Hà vẻ mặt lo lắng. Chuyện này cuối cùng cũng là nhà chúng ta nợ nhà họ Phong, sau này con phải thông cảm với Đình Quân, thằng bé là chồng con, là người anh con ở bên nhau trải qua phần đời còn lại, mẹ cũng không thể ở bên con cả đời, nhưng giao con cho Đình Quân, mẹ rất yên tâm. Cố Quân Nhi không nhịn được cắn răng nói một câu. Dì ơi, cô Thời và Đình Quân đã. Cô, Thời Ngọc Minh lớn tiếng cắt ngang cô. Mẹ tôi khát nước, phiền cô đi lấy một ít nước nóng đến đây được không? Cố Quân Nhi sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Thời Ngọc Minh lại dám lớn tiếng với cô ta như vậy. Cô ta nhìn về phía Phong Đình Quân, lắc lắc cánh tay anh có chút tủi thân. Nhưng Phong Đình Quân chỉ trầm giọng nói. Đi, gocchuyenaudio.com. Cố Quân Nhi không có cách nào khác, chỉ có thể không cam lòng nhanh chóng đi lên. Được, để cháu đi lấy nước cho cô. Vất vả cho Quân Nhi rồi. Không có gì, cháu là tiểu bối, đây là điều cháu nên làm. Cố Quân Nhi cầm bình nước ấm ra khỏi cửa, vừa lúc y tá tiến vào muốn tiêm cho Tôn Uyển Hà. Ngọc Minh đứng lên nói với Tôn Uyển Hà. Mẹ, con cùng Đình Quân đi ra ngoài nói chuyện, mẹ vừa nói chuyện lâu cũng đã mệt rồi, cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. Tôn Uyển Hà thật sự vui vẻ, còn trêu ghẹo cô. Được, hai người các con muốn nói cái gì thì thầm, còn không cho mẹ cùng nghe. Thời Ngọc Minh nhìn về phía Phong Đình Quân. Đình Quân, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Phong Đình Quân hôm nay ngược lại phối hợp cô ngoài ý muốn, đi theo phía sau cô đi vào cầu thang cách đó không xa rồi trở tay đóng cửa lại. Hôm nay anh mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm phối hợp với cà vạt màu xanh trắng, cà vạt đặc biệt làm nổi bật cả con người anh. Trước đây buổi sáng Phong Đình Quân luôn si mê cô, nhất định muốn cô phải tự tay giúp anh thắt cà vạt mới chịu đi làm. Thời Ngọc Minh cũng bởi vậy mà luyện được một tay nghề tốt, cà vạt luôn đẹp vừa góc cạnh rõ ràng, mà bây giờ. Chuyện kiếm hiệp hay, cô chưa bao giờ thấy bộ đồ và chiếc cà vạt này, cách thắt của cà vạt này cũng hoàn toàn khác với cách thắt trước đây của cô. Thời gian cũng trôi nhanh thật đó, cô đã không còn là Ngọc Minh trước kia, mà Phong Đình Quân cũng sớm đã không còn là người ban đầu. quen biết hơn 10 năm, yêu nhau 8 năm, kết hôn 6 năm, lần này cô và Phong Đình Quân thật sự đã đi đến tận cùng. Anh tự thắt cà vạt ư? Cô hỏi. Phong Đình Quân nói, Quân Nhi giúp tôi thắt. Cô mỉm cười cay đắng. Bảy, cô không nên hỏi nhiều như vậy. Lần trước đã tự rước lấy nhục nhã, giờ lại quên mất cô thật sự là ngu xuẩn, lại đưa tới cửa để cho anh khinh thường. Tối qua cô đã đi đâu? Phong Đình Quân hỏi. Thời Ngọc Minh nhẹ giọng nói. Có chút chuyện, đi ra ngoài. Chuyện gì có thể khiến cô cả đêm không về? Thời Ngọc Minh nhíu mày. Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì, tôi làm cái gì có liên quan đến anh sao? Không phải cô luôn miệng nói mình bị bệnh rất nặng, sắp chết mà còn có tâm tình chạy ra ngoài suốt đêm không về sao? Phong Đình Quân nói, trong miệng cô rốt cuộc có lời nào là thật lòng không? Có quan trọng không? Thời Ngọc Minh hỏi ngược lại rồi tự trả lời. Không quan trọng, dù sao trong mắt anh tôi cũng đã là một con quỷ rất ác ôn rồi. Phong Đình Quân lạnh lùng cắn răng không nói một lời nhìn chằm chằm cô. Tôi đã nghĩ về chuyện đó. Thời Ngọc Minh nói, ly hôn ấy, chúng ta hãy làm điều đó càng sớm càng tốt. Anh nói đúng, kéo dài thời gian không có ý nghĩa, tôi không muốn kéo dài nữa. Chiều nay chúng ta sẽ đi làm thủ tục, cô có mùi cổ long của một người đàn ông trên cơ thể đấy. Phong Đình Quân trầm mặt, Thời Ngọc Minh, tối hôm qua cô ở cùng người đàn ông nào? Không cần anh quản, Phong Đình Quân nắm chặt cổ tay cô. Chúng ta còn chưa làm thủ tục ly hôn, cô vẫn là bà chủ Phong lại dám tùy tiện đi ra ngoài qua đêm với tên đàn ông khác, nếu bị bắt được thì mặt mũi tôi để ở đâu? Thời Ngọc Minh trực tiếp lùi người trở về. Anh yên tâm, lúc chúng ta kết hôn căn bản không tổ chức hôn lễ, toàn bộ thành phố Hát cũng không có mấy người biết tôi là vợ anh. Cũng sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng vĩ đại của Tổng Giám Đốc Phong đâu. Lời nói của cô trực tiếp chặn tất cả những lời tiếp theo của Phong Đình Quân trở về. Gocchuyenaudio.com. Khi họ kết hôn, họ chỉ đi lấy giấy chứng nhận, một ngày trước đám cưới đã xảy ra tai nạn xe hơi. Ai biết được cô lại kiên trì tới như vậy. Chỉ có chính cô vẫn cố thủ lấy vị trí bà chủ Phong này mà tự vây khốn mình suốt 6 năm. Thôi nào, 6 năm rồi, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Cô nhất thời sẽ không chết ngay được, vậy thì thả cho anh tự do, đem món nợ anh trả lại cho anh, đến lúc đó rời khỏi thế giới này cũng không cần cảm thấy áy náy nữa. Thời Ngọc Minh, cô đây là tìm được chỗ dựa mới. Phong Đình Quân cười lạnh một tiếng. Tối qua cả đêm không về, hôm nay trở về liền nói chuyện ly hôn với tôi ngược lại rất muốn biết người đàn ông kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thời Ngọc Minh nhíu mày, đây là chuyện giữa tôi và anh, kéo người khác vào làm cái gì? Cái này bảo vệ tên đó ư, chỉ một đêm thôi mà cứ như vậy che chở cho người ta sao? Có vẻ như cô yêu anh ta rất nhiều, Thời Ngọc Minh chỉ cảm thấy mệt mỏi, chúng ta đang nói chuyện ly hôn, anh không kéo đông kéo tây có được không? Hơn nữa ly hôn không phải là điều anh luôn muốn sao? Bây giờ tôi đồng ý, tôi sẽ làm thủ tục với anh. Anh còn muốn gì nữa? Phong Đình Quân cắn răng. Tôi không có gì không hài lòng, có thể ly hôn càng sớm càng tốt chính là kết quả tốt nhất. Được, Thời Ngọc Minh nói, tuy nhiên tôi cũng có một điều kiện. Ánh mắt Phong Đình Quân nhìn về phía cô trong nháy mắt trở nên khinh bỉ. Lại có điều kiện, cô muốn gì? Tiền bạc, nhà cửa, cổ phiếu? Cô nói đi, miễn là cô chịu ly dị. Tôi cái gì cũng không muốn của anh, tôi chỉ cần anh chăm sóc tốt Cố Quân Nhi của anh, cách chương.